Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 889, thích ứng. Ánh nắng sáng sớm từ chứa lưới bảo vệ cửa sổ chiếu vào giữa phòng, bắn ra đạo đạo hình lưới tất chân giống như ảnh tử. Trên giường đã không có Bách Lý Thanh Phong thân ảnh, ngược lại là tại phòng rửa mặt bên trong truyền đến một trận vang động. Không bao lâu, thanh tẩy xong, Bách Lý Thanh Phong từ bên trong đi ra. Một bộ thần thanh khí sảng nguyên khí thiếu niên hình tượng đập vào mặt. Sớm, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, cùng Sư Y Y vẫy gọi hô. Thanh Phong, ngươi dậy rồi. Sư Y Y nói một tiếng. Buổi sáng muốn ăn chút gì không? Bao tử, bánh quẩy, nấu mạch đều có thể. Mì, miến cũng đi. Vậy thì tốt. Vừa vặn Tiểu Trúc nói muốn ăn phen hâm mộ bao. Ta một hồi đi mua chút. Ta cùng Tiểu Trúc cùng đi mua tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Phần lớn thời gian đều là ngươi thay ta cùng Tiểu Trúc chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Ta cùng Tiểu Trúc mua tới cho ngươi. Ta một cái khác thân phận chính là cuộc sống của ngươi trợ lý. Đây là ta phải làm. Sư Y Y mỉm cười nói. Vậy ngươi liền ngày hôm nay đừng già. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong hô một tiếng. Thanh Phong ca ca, bên ngoài viện truyền đến Bách Lý Trúc thanh âm. Rất nhanh liền thấy mặc một thân quần áo thể thao Bách Lý Trúc dẫn theo kiếm từ bên ngoài đi ra. Nhìn nàng khí huyết lưu chuyển, hiển nhiên luyện kiếm đi. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt thời gian. 7:12, loại này chịu khó. Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm thấy áp lực càng lớn một phần. Đi, chúng ta đi mua bữa sáng. Được rồi Thanh Phong ca ca. Tiểu Trúc lên tiếng. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong lôi kéo Bách Lý Trúc tay nhỏ, hướng đổi mới qua lão thành khu đi đến. Đi chỉ chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tại lão thành khu không xa có một đầu mới tu kiến thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ. Lập tức cùng Bách Lý Trúc thoáng tăng nhanh một điểm tốc độ. Trên đường đi sáng sớm không ít người. Tại một chút đất trống, hắn thậm chí nhìn thấy có người tại luyện công buổi sáng. Loại này luyện công buổi sáng cũng không phải là quảng trường múa giống như luyện công buổi sáng, mà là 3 năm thành nhóm người trẻ tuổi tập hợp một chỗ. Luyện quyền luận võ, đánh sinh động. Ngoài ra còn có một số vì tuyên truyền nhà mình võ đạo quán võ giả mang theo trong quán đệ tử. Vây quanh đại học thành chạy bộ, hình thành một đạo đặc thù phong cảnh. Tại hạ nhĩ cửa trường đại học miệng một chỗ trên đất trống, càng có một cái đài tử, phía trên treo một khối thẻ bài, viết mây xanh đường phố võ đạo đại hội. Phía dưới còn có một loạt kim tiền ban thưởng. Hiển nhiên là từ đường đi xử lý cử hành cùng loại tại dùng võ kết bạn hoạt động. Bởi vì đầu này đường dành riêng cho người đi bộ chủ yếu là làm phụ cận mấy cái trong học viện học sinh sinh ý, dù là buổi sáng đều có không ít người. Những cái kia đồ ăn vặt cửa hàng, bánh ngọt điểm cửa hàng cũng là thật sớm mở cửa, mua một chút bữa sáng không khó, rất náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Thanh Phong ca ca là thích cuộc sống như vậy sao? Đúng vậy a, ta tha thiết ước mơ đều là hy vọng có thể đủ vượt qua loại này an bình, bình tĩnh, cùng hài, cuộc sống tốt đẹp. Nếu như lúc nào thế giới bên trên thật không có tranh chấp, không có chiến tranh rồi, ta liền có thể không cần phải chỗ bôn tẩu, yên lặng thoái ẩn sơn lâm, vượt qua trong lòng ta bình tĩnh sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nói. Tiểu Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, chân thành nói. Thanh Phong ca ca, ta sẽ cố gắng tu luyện, trợ giúp ngươi. À, ta chờ ngày đó đến. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, cười nói. Thế giới này tương lai, cuối cùng có một ngày sẽ giao đến các ngươi người trẻ tuổi trên tay. Bách Lý Trúc tín niệm, trong lòng không cấm kiên định hơn một điểm. Thời khắc này nàng tâm linh chưa nhận bất luận cái gì ô nhiễm. Tại Bách Lý Thanh Phong ảnh hưởng dưới cùng sự y chiếu cố dưới. Duy thì thuần khiết vô hạ xích tử chi tâm. Tại lần lượt cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu bên trong. Lần lượt thụ ảnh hưởng của hắn dưới. Đã sớm đụng chạm lấy tâm linh lực lượng đại môn nàng tín niệm trong lòng ẩn ẩn có chuyển hóa để ý. Chí hạch tâm xu thế. Chỉ là trước mắt nàng tinh thần cảnh giới còn yếu. 8 tầng thức tỉnh cách ngưng tụ ý chí hạch tâm tiêu chuẩn thấp nhất. Luyện thần thập trọng đến. Còn kém 2 cái giai đoạn. Kiên định tín niệm ngưng kết chỉ chốc lát. Cuối cùng đắm chìm tại tâm linh. Hóa thành tương lai mạnh mẽ sinh trưởng nội tình. Dễ dàng ăn điểm tâm xong. Bách Lý Thanh Phong hào hào lại bắt đầu nghiên cứu chúng tinh đồ lục. Tử vong chân thần vẫn lạc vết xe đổ cho Bách Lý Thanh Phong một lời nhắc nhở. Bất hủ thần đế chẳng biết dùng phương pháp gì. Chỉ cần hắn một bước vào song tháng giới. Bất hủ thần đế lập tức liền có thể có cảm giác ứng. Lại thêm hắn có cách không phát động công kích năng lực. Nếu như hắn không muốn rơi vào cùng tử vong chân thần. Huyết chi chân thần kết quả giống nhau. Đối với bất hủ thần đế cảm ứng, khóa chặt, nhất định phải có dự phòng chi pháp mới được. Bằng không, liền thực sự như bất hủ thần đế nói như vậy, trừ phi hắn vĩnh thế lại không bước vào song tháng giới. Bằng không thì chờ hắn lần tiếp theo bước vào song tháng giới lúc. Liền đem là hắn chân chính tử kỳ, lần trước cùng bất hủ thần đế tranh chấp lúc. Bất hủ thần đế nguyên bản tựa hồ nghĩ lấy cường đại tinh thần ý niệm tồi khô lạp hủ giống như đánh tan tinh thần của ta. Chỉ là về sau, ta lại miễn cưỡng gánh xuống tới. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhớ lại một phen hắn cùng bất hủ thần đế phương diện tinh thần giao phong quá trình. Có lẽ là bởi vì ta đã ngưng tụ ra ý chí hạch tâm. Tinh thần cảnh giới chân chính đột phá đến luyện thần thập nhất trọng cảnh giới. Lại hoặc là, mấu chốt trên chúng tinh đồ lục, tinh giới lực lượng, hắn nhớ kỹ nghe Tây Nhĩ Duy Á nói qua. Chúng tinh đồ lục tu hành mục đích cuối cùng chính là vì trưởng khống tinh giới. Lấy tinh giới lực lượng đăng lâm thần tọa, thành tựu chân thần, chúng tinh đồ lục thuộc về quần tinh đế quốc thành thần chi pháp. Có lẽ bởi vì cần chúng chủ nguyên nhân, quần tinh đế quốc đem môn này thành thần chi pháp lưu truyền ra. Cứ thế tại nắm giữ người cũng không phải số ít, tựa như lúc trước đại đế kiếm thuật đồng dạng. Nếu như ta thật muốn làm minh bạch chúng tinh đồ lục huyền bí, vẫn là được đi một chuyến quần tinh đế quốc. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này đột nhiên có chút nhức đầu. Quần tinh đế quốc tại song tháng giới, mà một khi đi song tháng giới, liền sẽ bị bất hủ thần đế để mắt tới, đứng trước hắn siêu thời không đả kích, giống như hình thành bế tắc rồi. Tại hoàn thành đối với bất hủ thần đế khuyên giải trước, ta là đi không được song tháng giới, đến lúc đó chỉ có thể ủy thác cái khác người giúp ta đi song tháng giới. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Lúc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Một lát, hắn đi xuống lầu. Không bao lâu, phân biệt không lâu Bạch Y Thắng đã dẫn theo mấy người tới đến hắn ở ngoài viện. Lâu chủ, Bách Lý Thanh Phong đối với Bạch Y Thắng nhẹ gật đầu. Thanh Phong bệ hạ, ta lần này là vì phá hủy cái khác mấy tòa cánh cửa không gian phương án mà tới. Bạch Y Thắng nói, a. Tính toán ra tới, Bách Lý Thanh Phong nói, cho tới nay, hắn liền nghĩ đem cánh cửa không gian phá hủy, ngăn chặn 2 thế giới liên lạc, lấy giảm bớt song tháng giới dị tộc, thậm chí nhân loại đối với thiên hoang giới sinh linh uy hiếp. Lúc trước bởi vì lực cản trung điệp, hắn lần lượt áp chế ý nghĩ trong lòng, vẫn chưa áp dụng, lần này địa quật người xâm lấn tạo thành cực lớn phá hoại đồng thời. Cũng nhường người của toàn thế giới nhóm thấy rõ chính mình cùng thế giới thứ 2 chênh lệch thật lớn, lại thêm bản thân hắn tại thiên hoang giới đã có không tệ danh vọng. lại đưa ra phá hủy cánh cửa không gian một chuyện đã không cần lại lo lắng có người từ đó cản trở. Đã có mấy bước số liệu, nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm, chúng ta liền có thể tìm tới cánh cửa không gian cân bằng điểm. Đem cánh cửa không gian triệt để phá hủy, Bạch Y Thắng nói, chỉ là nói xong lúc, hắn hơi có chút do dự. Có vấn đề gì sao? Ngươi xem một chút phần tài liệu này. Bạch Y Thắng đem một phần văn kiện đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Đây là chúng ta từ giới minh đạt được số liệu. Căn cứ giới minh những năm gần đây đối với thế giới thứ hai quan trắc phát hiện. Thiên hoang giới cùng song tháng giới gian quá trình dung hợp đang không ngừng gia tốc. Gần 100 năm bên trong xuất hiện đại lượng không gian thông đạo chính là tốt nhất lệ tử. Nhanh thì 100 năm, chậm thì 1000 năm, hai thế giới liền đem triệt để dung hợp. Không phân khác biệt, nhanh thì 100 năm, chậm thì 1000 năm, hai thế giới đem triệt để dung hợp. Đúng, Bạch Y Thắng thận trọng nhẹ gật đầu. Chúng ta tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đem cánh cửa không gian phá hủy. Trong đoạn thời gian có thể ngăn trở thế giới thứ hai đối với chúng ta một phương thế giới này xâm lấn, có thể căn cứ nguyên giới minh nội bộ mô hình suy tính. Nhanh nhất 30 năm bên trong, không gian thông đạo số lượng so với ở hiện tại sẽ tăng trưởng gấp 10 cơ số, tức tại toàn các nơi trên thế giới xuất hiện vượt qua 10.000 cái không gian thông đạo. Sau đó 50 năm thì sẽ có tự nhiên hình thành cánh cửa không gian hiển hiện. Mà 100 năm sau, thế giới lực lượng lại không có thể trở thành hai thế giới ngăn trở. Từ thế giới thứ hai xuyên qua đến chúng ta thiên hoang giới, liền cùng thừa đi máy bay xuyên qua tầng khí quyển một dạng đơn giản. Nói xong, hắn ngữ khí dừng lại, bổ sung lại một câu. Đương nhiên, đây là nhanh nhất mô hình. Một cái khác mô hình biểu hiện quá trình này cần phải muốn kéo dài bên trên thời gian 1000 năm. Quá trình này có thể nghịch chuyển sao? Đây là thế giới cùng thế giới dung hợp. Trừ phi có cái gì lực lượng có thể đủ cường đại đến thôi động một cái thế giới. Bằng không thì, Bạch Y Thắng không hề tiếp tục nói. Bách Lý Thanh Phong cũng hơi hơi trầm mặc. Nếu như hai thế giới dung hợp không thể nghịch chuyển, như vậy, hắn triệu tập đại lượng nghiên cứu khoa học học giả phá hủy cánh cửa không gian cách làm không có bất cứ ý nghĩa gì. Giới minh nội bộ có một phần số liệu biểu hiện, loại này tiến hành theo chất lượng dung hợp đối với chúng ta thiên hoang giới mà nói là tốt nhất. Kết quả, nếu không, nếu như cái này một quá trình dung hợp trong thời gian ngắn phát sinh, toàn bộ thiên hoang giới, hơn 90% sinh linh đều phải bỏ mạng tại loại này thiên địa đại biến bên trong. Mà dài nhất kéo dài 2000 năm quá trình dung hợp, thoáng đưa cho chúng ta thiên hoang giới sinh linh thở dốc cơ hội. Để chúng ta thiên hoang giới sinh linh có thể thoáng đi thích ứng thế giới thứ hai hoàn cảnh. Thích ứng, đúng vậy, thiên hoang giới sinh linh chỉ có thể lựa chọn đi thích ứng. Bạch Y Thắng thần sắc ảm đạm nói, thích ứng dị tộc xâm lấn, thích ứng thế giới thứ hai áp bách, thích ứng, cửa nát nhà tan, sinh ly tử biệt, cứ việc quá trình này sẽ tại tương lai 100 năm đến 1000 năm phát sinh. Tựa hồ cùng bọn hắn thế hệ này người quan hệ không lớn, nhưng bọn hắn lại không thể thờ ơ. Bách Lý Thanh Phong thở dài một lát, nói một tiếng, ta hiểu được. Cánh cửa không gian sự tình trước thả một chút, hắn liên tưởng đến chính mình sớm đã hoàn thành biên soạn tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, chín nguyên tạo hóa quyết, là thời điểm cùng Bách Lý Trường Không bọn hắn thương lượng một chút, tiến hành toàn cầu hóa mở rộng. Bất quá toàn cầu hóa mở rộng đồng thời, bảo mật tính phải hào hào suy tính một chút. Một lát, Bách Lý Thanh Phong ý niệm rơi xuống chúng tinh đồ lục bên trên. Hoặc là nói chúng tinh đồ lục phụ thuộc thiên chương, tinh quang đồ lục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.